Một cây hoa đào, chương 91, không ngờ tới. Góc truyện audio.com. Tuy rằng dự định sau Tết âm này, bản thân sẽ mang theo Lâm Lam cùng nhau rời khỏi nơi này, đi kinh thành nơi phương xa. Nhưng mà nơi này, Thủy Chung vẫn là căn nhà đầu tiên của Phan Đào cùng Lâm Lam, cho dù về sau ở một địa phương khác, an cư ở nhà khác. Nhưng mà sau này, Phan Đào vẫn dự định cùng Lâm Lam thường xuyên trở lại thăm một chút, nếu cứ như vậy buông trôi bỏ mặc không để ý phòng ngừa, về sau lúc trở lại, ngày trôi qua còn yên bình thế nào được. Phan Đào tỉnh táo lại, dần dần, vẫn là để hắn tìm ra đầu mối. Không sai, hết thảy những thứ này, sao lại phát sinh đúng dịp như vậy, hết lần này tới lần khác ngay lúc mình không ở nhà, lại là ở thời điểm Lâm Lam một mình đi dạo hậu hoa viên, ngẫu nhiên như vậy, liền bị nghe được. Bản thân gần đây thời gian, rời nhà cùng về nhà cơ hồ đều cố định nghĩ muốn tránh mình, cũng không phải một chuyện khó. Về phần thời gian Lâm Lam đi dạo hoa viên, càng thêm dễ suy đoán hơn, chỉ cần cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, là có thể đại khái đoán ra. Tổng hợp lại, chỉ sợ lần đó vô tình nghe được không phải vô tình, mà là cố ý, nhất định là có người cố ý làm. Nếu nói trong phủ, người Phan Đào hoài nghi nhất là ai, trừ Xuân Tú ra, cũng chưa có suy đoán ai khác. Dẫu sao trước kia Xuân Tú trong mắt đối bản thân có ý đồ, mình cũng trong lòng biết rõ tuy rằng bản thân về sau từng công khai cảnh báo, bộ dáng Xuân Tú tự hồ cũng đã nghe lọt một năm này cũng thực thu liễm không ít, ít nhất biết tránh đi mình. Vốn cho là một người thông minh, nhưng mà khó bảo đảm sẽ không lại đột nhiên phạm hồ đồ. Phan Đào luôn luôn đối với trực giác của mình cảm thấy dị thường tự tin, nhưng mà bây giờ chỉ khổ nỗi không có chứng cứ trực tiếp. Trước đó, bản thân cũng đã có cảm giác yêu lực bên trong thân thể dần dần mất đi, chỉ sợ bản thân cũng sẽ từ từ bắt đầu không quen với việc làm một người bình thường từ đầu đến đuôi. Đúng như dự đoán, khoảng thời gian gặp chuyện này là thời gian mà Phan Đào cảm thấy tay chân luống cuống nhất. Nguyên bản còn tưởng rằng mình đã dần dần thích ứng tốt đẹp, nhưng mà không nghĩ tới vừa gặp chuyện, suy nghĩ muốn dựa vào pháp thuật vẫn không có thay đổi. Nghĩ đến những ngày thế này, không biết còn phải trải qua bao lâu, Phan Đào liền không tự chủ được ở trong lòng thở dài một cái. Mình bây giờ, giống như một con cọp không răng, cảm giác có lòng mà thiếu lực quả thực cấp Phan Đào hung hăng gõ một hồi chuông báo động xem ra. Chuyện cần thích ứng, còn có rất nhiều a cảm khái một phen sau, Phan Đào vẫn đem suy nghĩ lần nữa chuyển đến Xuân Tú. Tuy rằng bản thân bây giờ không có chứng cứ, không thể cứ như vậy một búa cho nàng nghẹn họng, để tránh những người khác trong phủ không phục trong lòng, môi hở răng lạnh, sau này, chỉ sợ lại càng thêm khó quản giáo. Nhưng mà Xuân Tú bất quá chỉ là một tỳ nữ, cho dù Lâm phu nhân cố ý sai phái, bản thân làm chủ nhân, chẳng lẽ còn không có thể tùy ý tìm lý do, đem nàng trực tiếp đuổi. Sau khi nghĩ thông suốt mấu chốt sự tình, liền lệnh Xuân Tú dẫn đầu, viện cơ Tết âm sắp đến gần, phải chuẩn bị công việc giỗ tổ, để cho nàng mang một nhóm người tạm thời an trí đến tiểu viện nông gia trước đó. Bởi vì trước kia cũng có chuyện như vậy, tuy rằng thời gian sớm chút nhưng mà Xuân Tú cũng không hoài nghi. Cái gì, rất bình thường lên tiếng nhận việc liền mang theo người rời khỏi Phan Trạch đi tiểu viện. Thật vất vả đem Xuân Tú đẩy đi, Phan Đào cảm giác mình đã giải quyết xong ngọn nguồn, vốn cho là, lời đồn trong phủ hẳn sẽ tạm thời ngừng lại, nhưng mà bất ngờ, lời đồn ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng lên. Lần này, Phan Đào từ tận đáy lòng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ, không phải Xuân Tú sao? Cảm thấy mình cứ như bị thủ phạm hung hăng quăng một bạt tay, nguyên bản lửa giận trong lòng đã dần dần ngừng, lại không tự chủ được lần nữa đốt lên. Cảm thấy chuyện vượt quá tưởng tượng của mình, Phan Đào cũng không có giống như trước đó, suy nghĩ cái gì giao sắc nhanh chóng chặt đứt, nếu đã biết bản thân đoán sai người, mà lời đồn đãi lại một mực không dừng được ngược lại không bằng. Tương kế tựu kế tốt nhất là trực tiếp dẫn dụ ra người giật dây. Lời đồn không phải nói mình bởi vì sau khi cưới Lâm Lam đã lâu không có con, mơ hồ đối nàng cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ, chẳng qua bởi vì Lâm phủ cho nên mới còn nể mặt duy trì bộ dáng ân ái sao. Vậy ngược lại chi bằng, bản thân trực tiếp một chút. Một mặt âm thầm, nhờ và Cố Bân luôn luôn giao hảo trước đó, mỗi 7 ngày, hắn sẽ đến nơi này giúp đưa gạo thay mình cẩn thận theo dõi. Một mặt bản thân cũng là len lén cùng Lâm Lam lộ ra trước, chú ý đến Lâm Lam bởi vì thân thể có bệnh, luôn luôn buồn bực không vui, vì để không một lần nữa kích thích nàng, Phan Đào không nói quá cặn kẽ, chỉ đem ý tưởng sơ lược nhắc một lần. Mặc dù không rõ Phan Đào rốt cục muốn làm gì, nhưng mà Lâm Lam vẫn gật đầu đồng ý, mấy ngày nay bớt đi ra ngoài, trên căn. Bản cả ngày đều chui ở trong phòng. Trước đó Tiểu Nguyệt còn sẽ tránh tai mắt người chung quanh, len lén giúp tiểu thư sắc thuốc, hiện tại cô ra bày mưu tính kế, ngơ ngác không hiểu ra sao nhưng vẫn nghe lời đem chuyện sắc thuốc lộ ra bên ngoài, một ngày 3 lần, một lần không thiếu đưa ra chỗ nhà chính. Trong khi Xuân Tú rời khỏi, lời đồn đãi huyên náo, ngược lại giúp Phan Đào lập tức loại bỏ được mấy nhân tuyển. Thông qua quan sát trong khoảng thời gian này, ngược lại lập tức giúp Phan Đào đem phạm vi ngọn nguồn của lời đồn đãi thoát cái thu nhỏ thành phòng bếp. Chỉ là phòng bếp này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thường ngày, người ra ra vào vào cũng tuyệt không phải số ít. Nguyên bản Phan Đào còn tưởng, lần này sẽ là một trận trường kỳ kháng chiến khó khăn, đã chuẩn bị tinh thần còn phải tốn một đoạn thời gian. Nhưng mà ai ngờ, rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Cố Bân, cách ngày, liền lấy ra ngọn nguồn lời đồn đãi, lại là sau bếp, người vẫn luôn không bắt mắt, phụ trách mua sắm, Lâm Phúc Sinh. Thình lình biết được tin tức này, Phan Đào cũng là không khống chế được trong chớp mắt ngây ngẩn. Cho dù là trước đó, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ lại sẽ ra kết quả như vậy. Lâm Phúc Sinh là ai? Là người hầu Lâm Phủ, là một trong những người hầu hồi môn mà trước đó Lâm Lam tự mình chọn để về sau mang tới Phan gia. Nghĩ thế nào, đều nghĩ không ra, một người như vậy, lại sẽ là người truyền bá lời đồn đãi trong phủ, về sau, Lâm Lam biết chuyện cũng bị giật mình. Sau khi kỹ lưỡng vận hỏi, lúc này mới biết căn nguyên, vốn cho là sẽ có nội tình gì khó nói, nhưng mà ai ngờ tới kỳ thực bất quá chỉ là một câu vô tâm giờ khóc giờ cười mà thôi. Giọng của Lâm Phúc Sinh rất kỳ lạ, đây cũng là lúc Phan Đào cùng hắn nói chuyện mới phát hiện. Rõ ràng là một nam nhi lang cao lớn bảy thước có thừa, nhưng mà chẳng biết tại sao, nói chuyện lại giọng thanh tiếng nhỏ, quả thực so với con gái còn phải yêu kiều mềm dẻo hơn. Nếu như không nhìn người, mà chỉ nghe thanh âm thôi, chỉ sợ thật sẽ cho rằng hắn là một nữ tử. Trước đó, cũng bởi vì thanh âm như vậy cùng thân hình cao lớn uy mãnh tạo thành tương phản, thật sự là chênh lệch quá mức to lớn, cho nên, vô tình hay cố ý, vẫn luôn gặp phải giễu cợt từ người chung quanh. Cho nên Lâm Phúc Sinh dù thân là Lâm Phủ người hầu, lại không có ngày nào không nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Rất nhanh, cơ hội đã tới rồi, đầu tiên là hôn lễ của đại tiểu thư Lâm Linh, nếu như không phải bởi vì giọng nói kỳ lạ của hắn, hắn nguyên bản chính là một người hầu phổ thông bình thường nhất trong số đông đảo người hầu, nhưng bởi vì giọng nói tự nhiên, Lâm phu nhân cũng không chọn chúng hắn. Mặc dù có chút nản lòng nhụt chí, nhưng mà rất nhanh cơ hội thứ hai tới. Lần này, Lâm Phúc Sinh liền vụng trộm để ý, hắn mặc dù chỉ là một tạp công phụ trách vẩy nước quét nhà ở tiền viện, nhưng mà nhờ quan hệ trong nhà, vẫn là trước đó đút lót cố quản sự. Hắn biết nhị tiểu thư Lâm Lam nhất định sẽ mang cố quản sự cùng đi, về phần người mà cố quản sự muốn cùng mang đi chỉ cần không phải quá khác người, dựa theo tính cách của nhị tiểu thư, có lẽ sẽ không có gì mà không đồng ý, đúng như dự đoán, hắn thành công. Trong số những người hầu hồi môn mà Lâm Lam mang đi cho dù là cố quản sự cũng không biết chuyện về giọng nói hắn, thật vất vả mới thoát khỏi ác mộng. Trước đó, không có những ánh mắt khác thường kia, hắn lập tức cảm thấy bản thân phảng phất như được sống lại. Thật vất vả thành công, hắn quyết định lần này, liền đem mình làm một người câm, có thể không mở miệng nói chuyện, liền không mở miệng nói chuyện, tranh thủ không để cho người khác chú ý tới giọng mình. Lúc sau, ở Phan Trạch hắn cũng luôn giấu rất kỹ, mọi người cũng đã quen hắn trầm mặc cho đến trước đây không lâu, một lần bất ngờ đụng mặt, hắn không thể không mở miệng đáp câu hỏi của Lâm Lam, người hầu chung quanh nghe được giọng hắn, không một ai không dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Cảm giác sự thực mà mình không dễ gì mới giấu được cứ như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời, người chung quanh chỉ cần mình xuất hiện ánh mắt liền sẽ bắt đầu tò mò vây quanh cùng bàn tán xì xào, cảm giác như chờ. Lại những ngày trước đó ở Lâm Phủ, mất hết ý chí Lâm Phúc Sinh lập tức liền căm hận Lâm Lam người cái gì cũng không biết. Lúc này mới có chuyện về sau. Phan Đào chính đang thẩm vấn ở đại sảnh cùng Lâm Lam đứng phía sau bình phong, nghe xong toàn bộ ngọn nguồn, lập tức cũng không khỏi rơi vào trầm mặc lúc sau, đối với đề nghị nghiêm khắc xử phạt một trận sau đó đuổi đi của cố quản sự, hai người đều là không nói một từ. Chỉ là cuối cùng lúc đem hắn đuổi đi, Lâm Lam cũng không biết trong lòng mình nghĩ như thế nào, nhìn bóng lưng khập khễnh của hắn, vẫn là để cho Tiểu Nguyệt giúp mang tới 10 lượng bạc len lén kín đáo đưa cho hắn, về phần hắn nhận hay không nhận, Lâm Lam cũng không nghĩ lại hỏi Tiểu Nguyệt. Chuyện đồn đãi cuối cùng kết thúc nhưng mà Lâm Lam lại không bởi vì việc lần này giải quyết mà trở nên cao. Hứng, Phan Đào tuy rằng trong lòng có chút sốt ruột đùa giỡn qua mấy lần, dỗ qua mấy lần, nhưng mà đều không hiệu quả gì, cuối cùng nhìn Lâm Lam bộ dáng không nói một lời, vẫn là lựa chọn yên lặng chờ chính nàng mở miệng. Cho nên vừa trong dự liệu, lại vừa ngoài ý liệu quan hệ của hai người, dường như, bỗng chốc lạnh xuống. Chỉ là không nghĩ tới, trong thời gian chờ đợi này, ngược lại bất ngờ, nháo ra một chuyện không lớn không nhỏ. Cách chương.